tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 105, tin tưởng anh. Góc truyện audio.com. Ông chủ Triệu đã lăn lội trong giới giải trí rất lâu, mặc dù ông ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy Giang Tùy An đưa Nhan Ôn đến, nhưng suy cho cùng Giang Tùy An không tiết lộ rốt cuộc họ có quan hệ gì nên ông ta cũng không lo lắng quá mức, cùng lắm là hành động lần này sẽ có chút do dự. Chị Hà bị đàn em của ông chủ Triệu mang ra, không bị thương, vội đứng ra sau Nhan Ôn và Giang Tùy An. Cô khom người xuống nói nhỏ với Nhan Ôn, chị không sao, trái tim thấp thỏm của Nhan Ôn cuối cùng đã rớt xuống. Ánh mắt không yên phận của ông chủ Triệu quan sát Giang Tùy An và Nhan Ôn, quan hệ của hai người này thực sự khiến người ta rất tò mò. Chủ tịch Giang, anh và cô Nhan là, ánh mắt Giang Tùy An tối sầm lại anh, chương 105 tin tưởng anh. Ông chủ Triệu đã lăn lội trong giới giải trí rất lâu, mặc dù ông ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy Giang Tùy An đưa Nhan Ôn đến, nhưng suy cho cùng Giang Tùy An không tiết lộ rốt cuộc họ có quan hệ gì nên ông ta cũng không lo lắng quá mức. Cùng lắm là hành động lần này sẽ có chút do dự. Chị Hà bị đàn em của ông chủ Triệu mang ra, không bị thương, vội đứng ra sau Nhan Ôn và Giang Tùy An. Cô khom người xuống nói nhỏ với Nhan Ôn, chị không sao, trái tim thấp thỏm của Nhan Ôn cuối cùng đã rớt xuống. Ánh mắt không yên phận của ông chủ Triệu quan sát Giang Tùy An và Nhan Ôn, quan hệ của hai người này thực sự khiến người ta rất tò mò. Chủ tịch Giang, anh và cô Nhan là, ánh mắt Giang Tùy An tối sầm lại, anh vỗ lên bàn toát ra vẻ nghiêm nghị. Trước kia từng nghe nói cách xử sự của ông chủ Triệu, tôi tưởng chỉ là tin đồn, không ngờ hôm nay lại có dịp được hiểu sâu sắc hơn. Chủ tịch Giang nói gì thế, tôi cũng chỉ muốn quen thêm một người bạn mà thôi. Nhan Ôn né tránh ánh mắt của ông chủ Triệu. Giang Tùy An từ từ đứng dậy, ánh mắt toát ra vẻ đe dọa. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng ông làm phiền cô Nhan, mặc dù cô ấy không phải là nghệ sĩ của Đại Hoa chúng tôi, nhưng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai động đến cô ấy, ông hiểu không? Anh nói rất uyển chuyển, nhưng ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Động đến Nhan Ôn đồng nghĩa với việc đối đầu với Đại Hoa. Ông chủ Triệu nhất định phải cân nhắc cái lợi và hại, không thể tùy tiện hành động. Thấy Giang Tùy An đưa Nhan Ôn và chị Hà đi, ông chủ Triệu siết chặt tay phải, quay người tát Hà Lực kia một bạt tai. Mày là cái thá gì chứ, dám gài bẫy tao à, ông chủ Triệu, ông hiểu lầm rồi, tôi cũng không biết cô ta quen biết Giang Tùy An. Quen biết, ông chủ Triệu cười khẩy. Ai mà không biết phong cách làm việc của Giang Tùy An, anh ta sẽ ra mặt giúp đỡ một diễn viên nhỏ không hề liên quan hay sao? Tôi thấy sau lưng Nhan Ôn quả thật có kẻ chống lưng số má. Hà Lực nuốt nước bọt, hắn không thể tưởng tượng được nếu Nhan Ôn được Giang Tùy An bảo vệ, vậy chẳng phải họ đã sớm nhìn thấu những mánh khóe của hắn rồi sao? Hắn đổ mồ hôi lạnh, ngồi bẹp xuống đất, người của ông chủ Triệu không làm khó hắn, là hắn gây sự với Nhan Ôn trước, người của Đại Hoa sao lại buông tha cho hắn được? Nếu hắn dự đoán được trước, cho dù có 10 cái mạng cũng không dám làm vậy. Đàn em của ông chủ Triệu thấy tình hình trở nên như vậy bèn hiến mưu. Cho dù Giang Tùy An có thể bảo vệ cô ta một lần cũng không thể bảo vệ được lần thứ hai, có cần cho vài anh em theo dõi Nhan Ôn không, trước sau vẫn sẽ có cơ hội ra tay. Hà, tôi cần gì vì cô ta mà gây xích mích với Đại Hoa? Góc truyện audio.com. Nhưng lỡ như cô ta thực sự là người phụ nữ của Giang Tùy An, vậy e rằng chúng ta đã chọc phải Đại Hoa rồi. Đàn em lo lắng cho ông chủ Triệu. Mấy năm nay KB vừa mới tẩy trắng, phải thận trọng cẩn thận, đây cũng là một trong những lý do ông chủ Triệu gấp gáp muốn ký hợp đồng với diễn viên giỏi. Ông chủ Triệu lắc đầu, bây giờ cô ta chỉ là một người phụ nữ ngủ với Giang Tùy An được vài lần thôi, đợi khi anh ta chơi chán rồi còn đếm xỉa cô ta sao? Đến lúc đó, cô ta còn phải quay về cầu xin tôi đấy. Ông chủ Triệu chắc chắn rằng sau này Giang Tùy An sẽ kết hôn với thiên kim của doanh nghiệp gia tộc nào đó, làm sao lại cưới một người phụ nữ trong giới giải trí chứ? Hơn nữa còn là một Nhan Ôn từng có liên quan đến các vụ bê bối. Nhan Ôn sau khi xác nhận chị Hà vẫn ổn bèn yên tâm rời khỏi theo Giang Tùy An, nhưng trong mắt Giang Tùy An, hiện tại người cần sự quan tâm nhất là cô. Sao tay em vẫn còn lạnh như vậy? Giang Tùy An cau mày nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng. Anh thấy em mặc rất nhiều, trong lòng có chuyện à? Anh luôn có thể thấu hiểu suy nghĩ của cô, em sợ mình trở thành gánh nặng của anh, cũng sợ sau này sẽ xảy ra càng nhiều chuyện giống vậy hơn, bất kể là chị Hà hay là anh, em đều không muốn đánh mất Tùy An. Cô dựa vào ngực anh thì thầm, bắt đầu từ ngày em bước vào giới giải trí, em đã biết nước trong giới giải trí này không hề sạch sẽ, em từng thấy diễn viên nữ tự sát sau khi bị bôi nhọ, từng thấy quá nhiều diễn viên tốt bị trầm cảm do áp lực của dư luận, đột nhiên em không biết em có nên tiếp tục kiên trì không? Người một khi nổi tiếng thị phi sẽ càng nhiều hơn. Cô chỉ vừa đi ra bước đầu tiên của kế hoạch tái xuất thì đã dẫn đến phiền phức như vậy, nếu sau này bước lên một sân khấu rộng lớn hơn, cô phải làm sao để bảo vệ được người bên cạnh đây? Cô không muốn người mình yêu gặp chuyện. Dứt lời, Nhan Ôn ôm chặt Giang Tùy An hơn. Nhưng em vẫn đến tìm anh, em yên tâm, bất kể khi nào anh đều xứng đáng để em dựa vào và nhất định sẽ không phụ lòng em. Giang Tùy An nắm chặt tay cô, em không còn một mình nữa, em có anh. Tùy An, nếu em không gặp anh, em thật không dám tưởng tượng em có còn can đảm để tiếp tục kiên trì không? Khóe mắt Nhan Ôn chảy xuống hai giọt nước mắt, điều cô lo lắng nhất không phải cô không thể nổi tiếng, mà cô sợ đánh mất ý muốn lúc đầu của bản thân trong dòng cháy ngược như vậy. Giang Tùy An như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô, khiến cô có thể không cần lo lắng cho con đường sau này. Nhan Ôn, anh sẽ không để em khóc vì những chuyện này nữa đâu. Giang Tùy An biết cô nói ra những lời này cũng không dễ dàng, ôm cô vào lòng. Em như vậy anh sẽ đau lòng và sẽ tự trách mình hơn. Nhan Ôn ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, lại gần hôn nhẹ Giang Tùy An. Nụ hôn ngày càng sâu đậm, khoảng cách của đôi bên cũng tiến gần thêm một bước. Cô tin Giang Tùy An chính là người để cô nương tựa bất cứ lúc nào. Việc em tham gia phỏng vấn kế hoạch tuyển chọn ngôi sao của Áo Lai đã được xác nhận, trước đó, em phải tham dự một sự kiện với anh. Sự kiện gì? Nhan Ôn ngước đầu, em đi với thân phận gì vậy? Nếu bị phóng viên đoán được thì, anh đã chuẩn bị hết rồi, em chỉ cần tham dự là được. Giang Tùy An nhếch mép, bấy lâu nay sắp xếp của anh luôn đúng đắn, được, em sẽ đến đúng giờ. Nhan Ôn chớp mắt dựa vào ngực anh, dần dần đi vào giấc mộng. Góc truyện audio.com, bàn tay của Giang Tùy An mang theo nhiệt độ ấm áp, vỗ nhẹ vào lưng cô, sở dĩ anh bảo Nhan Ôn tham dự cũng là vì muốn mở đường cho cô vào Áo Lai. Sự cố trước đây nghiêm trọng như vậy, Trương Nhĩ Hoè chắc chắn sẽ không để cô thuận lợi vào Áo Lai, nhưng nếu Nhan Ôn vượt qua Trương Nhĩ Hoè trực tiếp lấy được giấy thông hành do Trình Vận đưa cho cô, vậy vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Anh đã nhận được tin Trình Vận sẽ tham gia buổi trình diễn thời trang đó, vì vậy anh sẽ để Nhan Ôn tham dự, đồng thời tỏa sáng rực rỡ đêm đó. Giang Tùy An không nghĩ sai, Trương Nhĩ Hoè quả thật đã bắt đầu ngăn cản Nhan Ôn. Khi công việc sàng lọc của kế hoạch tuyển chọn ngôi sao Áo Lai vừa bắt đầu, nhân viên đã phát hiện ra sơ yếu lý lịch của Nhan Ôn, lúc đó rất kích động chạy đi báo cáo với Trương Nhĩ Hoè. Xem ra công ty chúng ta quả thật rất có sức hấp dẫn. Nhan Ôn, Trương Nhĩ Hoè khẽ cười cầm sơ yếu lý lịch đó, giả vờ lật ra xem rồi hỏi. Còn có ai biết cô ta có ý định tranh cử suất kế hoạch tuyển chọn ngôi sao Áo Lai không? Tôi vừa mới thấy được sơ yếu lý lịch này, sau đó cầm tới phòng làm việc của cô, vẫn chưa có ai khác. Nhân viên nói đến đây, Trương Nhĩ Hoè không nói lời nào liền bỏ phần sơ yếu lý lịch đó vào máy hủy giấy. Cách Trương.